không làm tốt công việc nghiên cứu khoa học thì về nhà thừa kế gia sản bạc tỷ. Chương 16. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gian lận thi cử, cãi lại giáo viên, đây là cách mà nhà em đã dạy. Tiền Văn Nhụy ngước mắt lên, rõ ràng là tức giận trước thái độ của Phó Chi. Nhìn khắp các thí sinh trên cả nước, cũng không ai có thể trả lời toàn bộ đáp án của bài thi trong 10 phút. Chủ nhiệm Lưu, anh nói chuyện này xử lý như thế nào? Sao? Như thế nào xử lý a? Phong cách giáo dục của Nhất Trung rất tốt. Hậu quả bắt được gian lận rất nghiêm trọng. Chủ nhiệm Lưu sừng sốt lại dừng một chút, nhìn về phía Phó Chi. Giọng nói rất nhẹ nhàng, trong lời nói có chút oán giận. Em không biết gian lận thì không biết học theo anh trai sao? 200 vạn của ba em cho em vào đến đây cũng coi như đổ sông đổ biển. Chủ nhiệm Lưu, Tiền Văn Nhụy nheo nheo mắt, nói thẳng vào vấn đề. Tôi cứ cảm thấy anh có chút thiên vị, bao che cho lỗi lầm của mình vậy. Chủ nhiệm Lưu trực tiếp phủ nhận. Làm sao có thể? Tôi thân là người phụ trách chính của ba khối lớp, sao có thể bất công và bao che được? Hắn chỉ muốn cho học sinh một ngôi nhà để học tập. Anh trai con bé gian lận, chính anh vì Lục gia mà chỉ cho nó đình chỉ học. Thành tích của Phó Chi tất cả đều được ghi chép trong hồ sơ. Chuyện này bây giờ đã rất rõ ràng. Con bé chỉ là một đứa trẻ nhà quê. Hôm nay gian lận, ngày mai liền ăn cắp. Tôi không muốn nhận một học sinh tay chân không sạch sẽ. Tiền Văn Nhụy chính là từ ở nông thôn đi ra, cho nên cô biết giáo dục ở nông thôn không thể theo kịp. Cô cũng không thể trong mấy năm bồi dưỡng ra một người tài. Vì thế càng nói càng cảm thấy có đạo lý. Nhất ban đầu tiên thái độ học tập rất ngay thẳng. Đưa Phó Chi vào, nếu có bất kỳ sự không lành mạnh nào hay làm chậm trễ các học sinh trong lớp thi Đỗ Thanh Hoa. Không riêng gì tôi, anh cũng không có cách nào có thể giải thích cho ba mẹ của chúng. Chủ nhiệm Lưu sững lại. Hắn nhìn về phía Phó Chi, mang theo một chút đấu tranh cùng khó xử. Hơn nữa xét về học lực cùng tính cách, có lớp tốt nào muốn nhận, trực tiếp đưa đến lớp 21 đi. Dù sao cũng là con nuôi của nhà giàu, có cái gì hiếu học, đừng làm loạn là tốt rồi. Cô Tiền, chủ nhiệm Lưu nhăn mày, ngữ khí nghiêm túc, chú ý thân phận và lời nói của cô. Tiền Văn Nhụy lạnh mặt, tôi cũng chỉ là một giáo viên đấu tranh giành quyền lợi cho học sinh chống lại tư bản. Chủ nhiệm Lưu nếu là cảm thấy tôi nói sai rồi, có thể cho nhà trường đuổi việc tôi. Phó Chi ngước mắt lên từ màn hình điện thoại, cười nhạt, cô Tiền vẫn luôn chuyên quyền độc đoán như vậy. Tiền Văn Nhụy giật giật môi, còn chưa kịp phản bác, Phó Chi liền lấy lại hồ sơ trên bàn làm việc, xoay người đối với chủ nhiệm Lưu nói. Thành tích của em không đủ yêu cầu, chuyển sang lớp 21 đi. Tiền Văn Nhụy không muốn, Phó Chi cũng không tới. Đương nhiên là hai khái niệm khác nhau. Chủ nhiệm Lưu cũng chưa nghĩ đến Phó Chi nguyện ý đi đến lớp kém. Em thật sự nghĩ kỹ rồi sao? Tiền Văn Nhụy bị nói đến bực bội. May là Phó Chi chủ động đi đến lớp kém nên cũng nhẹ nhàng thở ra. Chủ nhiệm Lưu, nếu Phó Chi muốn đi, thì anh cứ để con bé đi thôi. Dù sao cũng học được không tốt, ở đâu cũng chẳng có tương lai. Từ văn phòng đi ra ngoài, Phó Chi đi theo đằng sau chủ nhiệm Lưu tìm chủ nhiệm lớp 21. Lục Sơ Uyển đang đứng ngoài văn phòng. Cửa vừa mở ra, đầu tiên chào hỏi với chủ nhiệm Lưu. Sau đó đi tới bên Tiền Văn Nhụy. Cô Tiền, chúng ta sẽ có tiết vật lý tiếp theo như bình thường chứ ạ? Như bình thường. Tiền Văn Nhụy gật đầu với chủ nhiệm Lưu. Sau đó mang theo Lục Sơ Uyển đến lớp 1. Tiết tự học buổi tối em tranh thủ tới tổ vật lý. Cô sẽ dạy thêm cho em. Giáo sư Hà tới thành phố A giảng bài. Việc này nhất định phải coi trọng. Năm nay bình chọn giáo viên ưu tú. Cô chỉ có thể trông cậy vào em, cách chương.